Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793 tay áo càn khôn. Cảm ơn khích lệ, phía trước cờ vương liền nói qua, không phải hắn đệ tử, liền tính là đưa ra yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể phía chính phủ truyền thụ một chút. Không có khả năng đúng như sư phó giống nhau kỹ càng tỉ mỉ dạy dỗ. Tùy ý hắn cấp đại ly truyền âm tâm pháp, lại diễn luyện 3 lần thuật pháp sử dụng, 1 nén nhang. Cũng liền như vậy qua, nhưng thật ra cũng không sợ người khác thấy. Dù sao những người đó không biết tâm pháp tới, đương nhiên. Ở truyền thụ tâm pháp phía trước đại ly còn phải thề tâm pháp không truyền ra ngoài, giáo thụ xong. Sao, cờ vương thuận miệng hỏi một câu. Nhưng học xong. Hỏi xong liền cười, không có, đại ly phản ứng thực bình tĩnh. Quả nhiên rất khó học, rất lớn hào phóng phương bộ dáng. Làm 3 cái vương cấp hơi chút đổi mới. Xem thuận mắt vài phần, không sao. Ngày sau lại nghiên cứu là được, nói xong. Cờ vương liền đi theo chàng rất nhiều tu sĩ nói ván cờ đã kết thúc. Kia ý tứ chính là nói đại gia có thể về nhà thu quần áo ăn cơm, những người này nơi nào sẽ như vậy. Sớm đi, không nói người ở đây nhiều náo nhiệt, khó gặp một lần, chính là 3 cái vương cấp ở, xem náo nhiệt cũng hảo, ai, công tử thật không học được a, phỏng chừng là rất khó, thực bình thường a, thuật pháp nơi nào dễ dàng như vậy học được, Lý Khánh 3 người không dám hỏi nhiều cái gì, đang muốn đi theo đại ly rời đi, trước mắt đổ 3 người, Hỏa Hoa Vũ, Sẹo Phong còn có dã nhân, u a. Tới cửa tìm cha không thành. Lý Khánh loát vén tay áo. Lại là thực mau phát hiện chính mình căn bản không đủ nhân ra một ngón tay vê. Hảo đi, thực lực quá yếu. Quả nhiên như công tử theo như lời. Đến tìm cái thời gian bị nàng thao luyện một chút, công chúa có chuyện gì? Đại ly nhìn về phía trước mắt người, ngươi. Cùng ta nhận thức một người. Có điểm giống, Hỏa Hoa Vũ bỗng nhiên nhạt nhẽo tới một câu, này một câu làm Lý Khánh 2 người sửng. Sốt, đại ly nhướng mày. Nam nhân vẫn là nữ nhân. Hỏa Hoa Vũ nhíu mày. Tiện đà lại cười. Xem ra ngươi cũng biết ngươi bề ngoài thoạt nhìn có chút giống nữ nhân. Là cái nữ nhân. Một cái thực mỹ thực yêu nữ nhân. Bất quá nàng đã cúp tuy rằng bọn họ là sau lại được đến tin tức. Hơn nữa, vì thế chấn kinh rồi hồi lâu. Bất quá phía trên thập phần kiêng dè. Lại đều nói kia nữ nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến kia nữ nhân là tuyệt đối sống không được. Nam Lâm, cũng quật khởi không được. Đây là thiên chú định, đúng không? Kia thực đáng tiếc, đại ly không mặn không nhạt đáp lời. Một bên nhìn về phía Hỏa Hoa Vũ. Bất quá so với đối với nữ nhân này. Ta đối với ngươi càng có hứng thú một ít. Hỏa Hoa Vũ ngẩn ra, Sẹo Phong cùng dã nhân đều là. Nhíu mày, nha, thằng nhãi này có phải hay không ở đùa giỡn công chúa? Ca ca của ngươi vốn là Vân Lĩnh người. Vì sao lại chạy tới Ngọc Lâm được đệ nhất? Đây là đại ly phía trước liền có nghi hoặc. Hiện tại vừa lúc hỏi một câu, nguyên lai là bởi vì cái này, Hỏa Hoa Vũ trong lòng buông lỏng. Không khỏi cũng có chút xấu hổ. Vừa mới nàng như thế nào sẽ bỗng nhiên nghĩ đến kia phương diện đi đâu, nhất định là người này quá. Không đàng hoàng duyên cớ. Công tử lời này rất kỳ quái a. Chẳng lẽ không biết Kỳ Sơn đường đi hạch đệ nhất danh ở Kỳ Sơn quán bên trong là có chỗ lợi sao? Vào phần xuyên cũng có tương ứng đặc quyền. Ninh sao đầu không làm đuôi phượng. Ca ca ta như vậy lựa chọn cũng không kỳ quái, đúng không? Xem ra là thực khó lường đặc quyền, đại ly nhàn nhạt nói. Trong lòng âm thầm đáng tiếc. Đáng tiếc nàng đệ nhất khôi thủ a. Nói Nam Lâm cũng đủ bối. Đệ nhị danh hợi bị đệ nhất nàng cúp. Sau đó nàng lại cúp. Cũng may mặt sau sẽ là danh kiếm cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết này 2 cái nam thần nữ thần chịu. Huệ, nàng trong lòng cân bằng một ít, Hỏa Hoa Vũ cũng không tính toán lâu đãi. Đó là khom người. Mặt mũi công phu làm được cực hảo. Một bên nói, ta chờ muốn trước cáo từ. Cũng không quấy rầy công tử ngươi có giai nhân làm bạn, giai nhân làm bạn, đại ly theo bản năng. Nhìn về phía bên người tròn vo đáng khinh Lý Khánh. Đánh một cái run run, Hỏa công chúa. Người đây là mấy cái ý tứ. Bất quá Yến Kỳ cùng Thẩm Mai Phương từ bọn họ phía sau đi lên trước tới. Mới làm đại ly minh bạch hỏa hoa vũ là lời nói có ẩn ý, chỉ là kia hỏa hoa vũ chính đi ra vài bước. Bỗng nhiên lại bước chân một đốn. Quay đầu lại xinh đẹp cười, lường trước công tử trễ chút cũng là muốn đi Đông Nguyên. Nếu là có duyên tất sẽ tương ngộ. Bất quá có không trước tiên báo cho ngươi tên họ. Này ngươi đều nghĩ tới. Đốn hạ, nàng mặt mày đều kiều diễm lên. Rốt cuộc ngươi bại ta một lần. Tổng không thể liền tên đều không cho đi, hỏa hoa vũ như vậy thái độ khác thường. Hơn nữa đại ly từ phía trước đến bây giờ. Thật là liền tên cũng chưa cho, người bên cạnh đều bừng tỉnh lên, đúng vậy. Công tử, tên của ngươi chính là còn không có cấp đâu. Cờ vương cũng hậu chi hậu giác, đó là đi lên trước tới. Triều đại ly diễu cợt, ngươi bại ta ván cờ, liền tên đều không cho một cái sao. Ngoặc kép, ngươi 100 khối đều không cho ta. Tốt xấu, xin lỗi, là vãn bối thất lễ. Ta kêu quân tử ly, nói ra tên này thời điểm, đại ly chuyên môn lưu ý những người này biểu tình, phát hiện những người này thế nhưng một đám cũng chưa cái gì đặc thù phản ứng, giống như, xem ra, Ngọc Lâm bên kia sự tình đều còn không có truyền ra tới. Đánh giá nếu là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương đi, đại ly trong lòng cười nhạo. Như vậy cũng hảo, cũng dễ bề nàng hành sự. Bất quá xem ra người trong thiên hạ đối với nàng tử vong là thật sự thập phần xác định. Bằng không này hỏa hoa vũ liền sẽ không dùng cái loại này ngữ khí nói chuyện, nữ nhân kia. Cúp, nghe một chút này ngữ khí, nàng rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người a? Trong lòng ai oán chung, hỏa hoa vũ rốt cuộc đi rồi. Kia hai cái vương cấp vì bảo đảm đối phương sẽ không ở chính mình biên giới bên này xảy ra chuyện. Cũng cáo từ rời đi, nhưng thật ra Yến Kỳ cùng Thẩm Mai Phương đi lên trước tới nói lời cảm tạ, đa tạ. Công tử phía trước trợ giúp, Yến Kỳ nhẹ vịn rộng thùng thình duyên dáng tay áo. Triều đại ly lược khom người, ngọc diện thiển nhu. Trong mắt dịu dàng tươi đẹp, đại ly lấy cười như không cười ánh mắt liếc liếc nàng. Người này biểu tình nhưng không giống như là ở cảm tạ ta. Ngô! Nói vậy ngươi thực khó chịu nơi nào bỗng nhiên toát ra tới một cái bất nam bất nữ. Liền như vậy đem cục cấp phá. Ta đều còn không có nghiêm túc chơi cờ kia. Liền nhìn các ngươi đánh đánh giết giết tuy rằng đại ly này ngữ khí mát lạnh. Tán tản mạn mạn, lại là không biết vì sao. Làm Yến Kỳ trong lòng căng thẳng, người này như thế nào biết vừa mới chính mình biểu hiện đến có. Như vậy rõ ràng, bất quá công tử nhiều lo lắng. Yến Kỳ thập phần cảm kích ngài trợ giúp, mà ngài cũng là cực hảo người, cũng không phải bất nam bất nữ, nhiều là diện mạo quá mức mỹ lệ, mới làm một ít nhân ngôn từ bất công một ít. Yến Kỳ ý đồ dùng bình tĩnh ngôn ngữ tới tiêu ma trước. Mắt cái này quân tử ly công tử khúc mắc, còn chưa nói xong, ân, cảm ơn ngươi khích lệ, người nào đó mượn lửa hạ sườn núi. Thực bình tĩnh đến ứng một câu. Một bộ ta biết ta thực mỹ. Cảm ơn ngươi hoa si biểu tình, Yến Kỳ hô hấp cứng đờ. Biểu tình thực xấu hổ, anh dễ nghe. Thẩm Mai Phương nhịn không được cười ra tiếng tới, Yến Kỳ vừa thấy Lý Khánh hai người kia oai miệng. Cười biểu tình liền biết vừa mới đại ly tuyệt đối là cố ý, Yến Kỳ sắc mặt nghiêm. Nhàn nhạt nói, công tử chính là ở vui đùa Yến Kỳ không thành. Này không buồn cười, ân. Đích xác không buồn cười, đại ly lược gật đầu. Sau đó cười, nhưng là thực đáng yêu, nói xong. Vung tay áo, nhanh nhẹn rời đi, đáng yêu. Yến Kỳ hoàn toàn trong gió hỗn độn. Từ nhỏ đến lớn, nói nàng thông minh, ôn nhu, chi kỷ vô số, đáng yêu cái này từ rốt cuộc là như thế nào đáp thượng nàng. Còn có ta vừa mới không nghe lầm, Yến Kỳ mộc mặt hỏi chính mình khuê mật Thẩm cô nương. Ân, không nghe lầm, người bị đùa giỡn, đoàn người bay khỏi khe núi. Trời cao chung, công tử, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta bốn cái đi trước Đông Nguyên. Không cần, nhưng là ngài còn không có học được tay áo càn khôn, ta là không học được. Nhưng là ta chưa bao giờ học tập, chỉ sao chép, đại ly một phiết cười làm Lý Khánh cả kinh. Tiếp theo đó là nhìn đến đại ly chiều hắn vênh mặt lên tay áo. Dầm. Lý Khánh cả người biến mất, Phạm Lý hai người hết chỗ nói rồi, nếu tay áo càn khôn đã học. Một vạn đại quân tự nhiên hảo điều phối. Chỉ là đại ly hiện tại dùng này thuật pháp còn không thành thạo. Còn phải nhiều luyện thượng vài lần, ba ngày sau. Một cái sâu thẳm trong hạp cốc, một vạn huyết tộc ở sơn cốc bên trong giết chóc hút máu, đại ly đi. Chân trần ngồi ở bên dòng suối. Bên dòng suối nước chảy róc rách. Cách đó không xa Lý Khánh hai người đã mở mắt, hô. Còn lợi hại, ta đã là Nguyên Anh. Ta cũng là, đại ly cho này hai người hai giọt tinh huyết. Một người một giọt, tuy rằng không phải trực tiếp cải biến thành huyết tộc, lại là có thể lột xác bọn họ thể chất. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời. Nàng hiện tại huyết thống cực cao, có thể so với trên địa cầu huyết tộc thân vương. Một giọt tinh huyết ẩn chứa lực lượng quá cường, trực tiếp đem hai người thiên phú lột xác đến có thể so với Nam Lâm những cái đó tông môn tiên tử. Công tử, chẳng sợ không đứng đầu, cũng xếp hạng trung du, đương nhiên. Này hai người thiếu nội tình, trước mắt chính là nhất đồ ăn Nguyên Anh kỳ tu sĩ, bởi vì được đến phi phàm lực lượng. Này hai người có qua có lại, chuẩn bị lộng một cơm trưa cho chính mình lão đại ăn, ngươi xác định không phải bởi vì chính mình đói bụng, mà ở bọn họ nhóm lửa nấu cơm thời điểm, ngồi ở bên dòng suối hơn nữa nhắm hai mắt đại ly bỗng nhiên. Phẩy tay áo một cái, kia tay áo vừa động, dầm, 3 mét khoan dòng suối bỗng nhiên chặt đứt một đoạn dường như, những cái đó nước chảy dũng mãnh vào đại ly trong tay áo, theo cánh tay của nàng một hoa, từ nơi này đến thượng du, tảng lớn dòng suối biến mất, chính bắt lấy một con gà rút mao Lý Khánh chừng lớn đôi mắt, công tử, đây là thành, đại ly mở mắt ra, phun ra một hơi, mỉm cười. Một vạn người, có thể nhận lấy, một vạn người thực mau bị kiệt truyền lệnh trở về. Đại ly uống rượu thời điểm, suy nghĩ một chút, nói, này ba ngày, Vân Lĩnh bên kia ở phong đầu đường nơi đó có hay không động tĩnh gì? Động tĩnh, Phạm Lý còn nhớ ba ngày trước đây ly bỗng nhiên làm cho bọn họ chú ý bên kia tin tức. Đó là suy nghĩ một chút, nói, mặt khác động tĩnh nhưng thật ra không có. Chính là chúng ta đi kia một ngày, cờ vương giống như cũng tiến vào Đông Nguyên bên trong, sau lại không bao lâu, kia yến kỳ đám người cũng đi qua, liên quan tiến vào Đông Nguyên người đều tựa hồ so ngày xưa nhiều một ít. Này ba ngày, mặt khác khác thường nhưng thật ra không có, có lẽ là ngoài ý muốn. Những lời này bị Phạm Lý hàm ở trong cổ họng, chưa xong còn tiếp, hết chương.